Chương 161. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0161, tu tiên giới bí mật. Hừng đông thời gian, Diệp Thần hai người đã rời đi ác ma hải vực. Tế ra phi thiên ma phường, Diệp Thần lười biếng nằm ở bong tàu bên trên. Mà Ngạo Thiên thì là làm ơi người chèo thuyền. Diệp công tử, chúng ta đi nơi nào? Quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, Ngạo Thiên trưng cầu nói. Rời đi trước hải vực lại nói. Suy tư một hồi, Diệp Thần thuận miệng hồi đáp. Rõ. Nhẹ gật đầu, Ngạo Thiên liền điều khiển phi thiên ma phường nhanh chóng phi hành. Lão tử rốt cục lại đã thức tỉnh một bộ phận huyết mạch, ha ha ha. Đột nhiên, một đạo thanh âm phách lối vang lên. Sau một khắc, Diệp Thần trên cổ tay phải, tiểu hắc bay ra, rơi xuống Diệp Thần bên cạnh. Mới độ kiếp kỳ mà thôi, ngươi đắc ý cái gì? Liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói. Bất quá, trong lòng của hắn lại âm thầm kinh thán không thôi. Nhanh như vậy tiểu hắc con hàng này đã đột phá đến độ kiếp kỳ rồi. Xem ra, vây khốn cự quy những cái kia xiềng xích quả thật không đơn giản a. Chủ nhân, ta lại đã thức tỉnh bộ phận huyết mạch được không? Khoảng cách trở thành chân chính huyền vũ, lại tới gần một bước. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, tiểu hắc có chút ủy khuất lại có chút đắc ý nói. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Hắn thấy, tiểu hắc con hàng này quả thực là có chút điên điên khùng khùng. Trước đó, nó không còn nói nó chính là huyền vũ sao? A, à, chúng ta đây là rời đi ác ma hải vực. Một hồi thật lâu mà quá khứ, tiểu hắc hậu tri hậu giác nói. Phải. Một bên, Ngạo Thiên tiếng trầm hồi đáp. Mà Diệp Thần, thì là ngẩng đầu nhìn mới lên mặt trời. Không biết nghĩ đến thứ gì. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ đến một vấn đề. Cái kia màu trắng chồn là chủ động tới đến tu tiên giới. Tiểu thất đâu? Còn có tiểu hắc con hàng này đâu? Hắn đang nghĩ, tu tiên giới đến cùng có bí mật như thế nào? Bằng không mà nói, những này nguyên bản không thuộc về tu tiên giới tồn tại, tại sao lại muốn tới cái này? Biết rõ tu tiên giới thiên địa pháp tắc đã tàn khuyết không đầy đủ, còn cố ý chạy tới nơi này. Cái này có chút ý vị sâu xa. Nhìn về phía tiểu hắc, Diệp Thần hỏi mình trong suy nghĩ nghi hoặc. Không tệ. Ta đúng là bị tộc nhân đưa tới tu tiên giới. Ta nguyên bản không thuộc về nơi này. Thất tỷ cũng hẳn là đồng dạng. Còn có ngươi nói ác ma hải vực kia kinh khủng tồn tại, đoán chừng cũng giống vậy. Dừng một chút, tiểu hắc hồi đáp. Hắc hắc. Bất quá, muốn đi vào vị diện này. Đại giới cũng không nhỏ, tuyệt không phải chủng tộc có thể làm được. Có thể đi vào tu tiên giới, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay sau đó, nó lại nói một câu nói. Ồ, nói như vậy, tu tiên giới có bí mật gì? Nghe được tiểu hắc, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Bất luận là cái nào màu trắng chồn nữ hoàng, vẫn là tiểu thất hoặc là tiểu hắc, đều không đơn giản. Thế nhưng là... các nàng đều chủ động tiến vào tu tiên giới. Điều này nói rõ cái gì? Tu tiên giới, thế nhưng là một cái phi thường đặc thù vị diện. Chư thiên vạn giới, ngoại trừ những cái kia chủ yếu vị diện bên ngoài, còn có không ít kém một bậc vị diện. Mà tu tiên giới, đã từng là kém một bậc vị diện bên trong đứng hàng thứ nhất tồn tại. Chỉ cần ở chỗ này thành công phi thăng, bất kỳ cái gì chủng tộc đều sẽ trở nên phi thường cường đại. Đáng tiếc là, về sau có một cái vương bát đảng, phá hủy nơi này thiên địa quy tắc. Trầm mặc một hồi, tiểu hắc sâu kín nói. Kỳ thật, tại tu tiên giới đột phá có điều kiện hạn chế, cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Muốn đi vào kim đan kỳ, ít nhất cần lĩnh ngộ một loại ý cảnh. Muốn đi vào nguyên anh kỳ, ít nhất cần lĩnh ngộ một loại áo nghĩa. Muốn đi vào hóa thần kỳ, ít nhất cần lĩnh ngộ một loại pháp tắc. Tiến vào đại thừa kỳ. Càng là cần lĩnh ngộ ba loại pháp tắc, độ kiếp kỳ, cần lĩnh ngộ ba loại đại đạo, mà tán tiên kỳ, càng là cần dung hợp ba loại đại đạo. Có thể không chút khách khí nói, tu tiên giới là đột phá điều kiện nhất hà khắc vị diện, không có cái thứ hai. Chính là bởi vì như thế, ở chỗ này có thể thành công phi thăng sinh linh, đều sẽ trở nên phi thường cường đại. Đáng hận chính là, tiên giới cái kia hỗn đản thế mà phá hủy nơi này thiên địa quy tắc, còn xóa đi tất cả công pháp. Nói đến đây, tiểu hắc không khỏi cười lạnh liên tục. Đối với tiên giới vị kia tồn tại, nó hiển nhiên cũng là vô cùng khó chịu. Đã biết rõ nơi này thiên địa quy tắc tàn khuyết không đầy đủ, vậy các ngươi vì cái gì còn muốn tiến vào tu tiên giới? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần nhịn không được tò mò hỏi. Chủ nhân, ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu như tại mảnh này thiên địa quy tắc tàn khuyết không đầy đủ thiên địa bên trong, chúng ta có thể thành công lĩnh ngộ dung hợp ba loại viên mãn hoàng mỹ đại đạo, có phải hay không sẽ càng thêm cường đại? Phi thăng sẽ càng thêm nghịch thiên. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Hắc không trả lời mà hỏi lại nói. Trong nháy mắt, Diệp Thần trầm mặt. Kiểu nói này, có vẻ như thật đúng là có điểm đạo lý tới. Hả? Sau khi nói xong, Tiểu Hắc vô ý thức đánh giá Diệp Thần một chút. Lập tức, Tiểu Hắc toàn bộ rùa đều không tốt. Chủ nhân, chẳng lẽ đạt tới trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất cảnh giới? Làm sao có thể? Hắn không phải mới nguyên anh kỳ sao? Chẳng lẽ, hắn đã lĩnh ngộ viên mãn đại đạo, còn thành công dung hợp? Nghĩ tới những thứ này khả năng, Tiểu Hắc nội tâm có thể nói là tràn đầy kinh đào hải lãng. Sau đó, là vô tận cười khổ. Có vẻ như, chủ nhân một mực không thể theo lẽ thường ánh mắt đối đãi tới. Chủ nhân, ngươi lĩnh ngộ đại đạo rồi. Bất quá, cuối cùng Tiểu Hắc vẫn có chút không quá tin tưởng hỏi một câu. Đúng à? Có vấn đề sao? Ngáp một cái, Diệp Thần thuận miệng nói. Trong nháy mắt, Tiểu Hắc tự bế. Nguyên anh kỳ lĩnh ngộ đại đạo. Còn có để cho người sống hay không? Chư thiên vạn giới, sợ là không thể tìm không ra cái thứ hai như thế nghịch thiên người a. Nhìn thấy Tiểu Hắc phản ứng, Diệp Thần không khỏi nhịn không được cười lên. Để gia hỏa này biết mình lĩnh ngộ thời gian ý cảnh, đoán chừng nó sẽ càng thêm ngồi không yên a. Bất quá, Diệp Thần không có đi nói những thứ này. Dù sao, Tiểu Hắc sớm muộn sẽ biết. Bây giờ nói thì có ý nghĩa gì chứ? Đúng rồi, Tiểu Hắc, đối với ác ma hải vực ngươi thấy thế nào? Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần hỏi một câu nói. Hắn đang nghĩ, mình nên như thế nào đem biển sâu cự mãn bọn hắn mang rời khỏi ác ma hải vực đâu? Nhân quả đại đạo, nguyền rủa đại đạo, vận mệnh đại đạo. Muốn lĩnh ngộ cái này ba loại đại đạo, cũng không dễ dàng a. Bởi vì, mình tới hiện tại mới thôi liền chưa thấy qua. Ác ma hải vực. Nơi đó có chút đặc thù a. Tự hồ, ác ma hải vực bị nguyền rủa. Đồng thời, đó cũng là tu tiên giới số lượng không nhiều thiên địa quy tắc hoàn chỉnh địa phương. Nói, Tiểu Hắc ngữ khí đều trở nên là lạ. Nghe được Tiểu Hắc, Diệp Thần không khỏi con mắt vì đó sáng lên. Sau đó, hắn nói đơn giản một chút biển sâu cự mãn chuyện của bọn hắn. Nghe xong, Tiểu Hắc triệt để trong gió lộn xộn. Nó nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng không tự giác trở nên là lạ. Không cẩn thận, biến thành ác ma hải vực hơn ngàn vạn sinh linh đại vương. Chật chật chật. Không hổ là chủ nhân. Chờ chút. Hắn cùng vị kia nữ hoàng, sẽ không phải có cái gì ý vị sâu xa cố sự a. Có ý tứ. Chapter 0162, cuộc khởi thời cơ muốn tới. Bọn hắn nói đúng, muốn dẫn bọn hắn rời đi, ngoại trừ kia mấy loại biện pháp, đã không có biện pháp tốt hơn. Suy tư một hồi, Tiểu Hắc chậm rãi nói. Nghe được Tiểu Hắc, Diệp Thần không khỏi thất vọng nhẹ gật đầu. Không có biện pháp tốt hơn sao? Nếu như có thể đem bọn hắn mang ra kia đến tốt bao nhiêu? Tuyệt đối có thể nhẹ nhõm quét ngang một mảng lớn. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thở dài một hơi nói. Chủ nhân, thiên phú của ngươi như vậy nghịch thiên, ngươi lĩnh ngộ cái này ba loại đại đạo không được sao? Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Hắc đại đại liệt liệt nói. Ngươi cảm thấy đại đạo là rau cải trắng sao? Huống chi, cái này ba loại đại đạo ta lại không thấy qua, cũng không thể trống rỗng tưởng tượng a. Dở khóc dở cười nhìn Tiểu Hắc một chút, Diệp Thần tức giận nói. Hắc hắc. Giống như cũng là. Cười xấu hổ cười, Tiểu Hắc quả quyết lựa chọn ngậm miệng. Nguyền rủa, nhân quả, vận mệnh, cái này ba loại đại đạo vốn là phi thường hiếm thấy. Muốn gặp được, lại nói dễ như vậy sao? Đồng thời, Tiểu Hắc trong nội tâm cũng cảm thấy một trận phiền muộn. Nếu như chủ nhân thật có thể đem ác ma hải vực những cường giả kia mang ra, thật là tốt bao nhiêu a. Yêu thú, hải vực còn có. Những này chủng tộc sức chiến đấu, thế nhưng là vốn là phi thường cường đại. Giữa trưa, Phi Thiên Ma Phường đã thành công bay khỏi vùng biển này. đi tới một khối lục địa phía trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, là mênh mông vô bờ u ám màu nâu hoang vu thổ địa. Bắc Cương, ta lại trở về. Nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Ánh mắt của hắn cũng biến thành có chút băng lãnh. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới một chút thế lực. Hỏa Diệm Sơn, Cửu Châu Đế Quốc, Thú Nhân Đế Quốc, còn có chính là Trận Tông. Bây giờ là thời điểm suy tính một chút cùng bọn hắn hảo hảo tính toán Trương Mục. Bất quá, đang tính sổ sách trước đó, mình đến đột phá một ít thực lực mới được. Mình bây giờ sức chiến đấu mặc dù không yếu, nhưng là tu vi cuối cùng vẫn là quá thấp một điểm. Nguyên Anh kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Chắc hẳn, Đông Hoàng bọn hắn đề cao tốc độ cũng không yếu a. Đông Hoàng con hàng này cái gì, bí mật cũng không ít a. Bọn hắn lần này tiến về, thế nhưng là Đông Hoàng động phủ. Là một đã từng quét ngang toàn bộ thời đại mãnh nhân, động phủ của hắn nội tình có trời mới biết có bao kinh người. Diệp công tử, ngươi quả nhiên không có việc gì. Bây giờ, chúng ta Thạch Nhân nhất tộc đã góp đủ 10 phần cuồng bạo thần đan tài liệu, ngươi có phải hay không hẳn là đi làm tròn lời hứa rồi. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một đạo cởi mở tiếng cười. Sau một khắc, một đạo ống ánh sáng long lanh thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần thực hiện bên trong. Thạch Cảm Đương, không có vấn đề. Nhìn về phía Thạch Cảm Đương, Diệp Thần một lời đáp ứng. Dù sao mình đã sớm đáp ứng đối phương. Lần này, tiến về Thạch Nhân nhất tộc tộc địa thực hiện hứa hẹn cũng tốt. Bát phẩm đan dược. Nếu như là tiến vào ác ma hải vực trước đó, hắn có lẽ không có bao nhiêu lòng tin có thể qua luyện chế thành công. Nhưng là bây giờ, vậy liền coi là chuyện khác. Lần này ác ma hải vực chuyến đi, Diệp Thần thực lực đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Xem ra, Thạch Cảm Đương đối với mình rất có lòng tin a. Một mực tại phụ cận một vùng chờ. Gặp Diệp Thần như thế gọn gàng đáp ứng, Thạch Cảm Đương trong nội tâm cũng âm thầm cao hứng không thôi. Thạch Nhân nhất tộc, rốt cục muốn ấp tiên linh căn trứng đá sao? Nghĩ tới chỗ này, Thạch Cảm Đương nội tâm tràn đầy kích động còn có chờ mong. Cái này, tuyệt đối là Thạch Nhân nhất tộc quật khởi mạnh mẽ cơ hội. Điều kiện tiên quyết là, Đông Hoàng nói cuồng bạo thần đan thật có tác dụng. Mà Diệp Thần, thật có thể luyện chế thành công cuồng bạo thần đan. Bằng không mà nói, hết thảy đều chính là nói suông. Diệp công tử, mời. Tốt. Tại Diệp Thần một đoàn người rời đi không lâu, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Hắn ánh mắt, ngắm nhìn Diệp Thần bọn người rời đi phương hướng. Diệp Thần tiểu tử này, quả nhiên không có vẫn lạc. Hừ lạnh một tiếng, thân ảnh màu đỏ ngòm âm trầm nói. Hắn trong giọng nói, tràn đầy sát cơ. Chỉ là, nghĩ đến Thạch Cảm Đương, hắn lại cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Vị này, thế nhưng là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Lại thêm trước đó Thạch Cảm Đương thả ra lời nói, lấy Thạch Nhân nhất tộc tác phong. Dám ở Bắc Cương đối Diệp Thần động thủ, tuyệt đối sẽ nghênh đón Thạch Nhân nhất tộc điên cuồng trả thù. Cái này, cũng không phải hắn hy vọng nhìn. Bọn hắn Diệt Hồn Điện cũng không muốn cùng Thạch Nhân nhất tộc cùng chết. Diệt Hồn Điện là không sợ Thạch Nhân nhất tộc không tệ. Chính là, muốn diệt đi đối phương, bọn hắn cũng sẽ trả một cái giá thật là lớn. Cái này, cũng không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận kết cục. Diệp Thần, bản tọa liền để ngươi sống lâu một chút thời gian đi. Từ Tốn nói một câu, thân ảnh màu đỏ ngòm liền phi thân rời đi. Không đến bao lâu, Diệp Thần còn sống. Đã bị Thạch Nhân nhất tộc tộc trưởng mang đi, đạo này tin tức liền truyền ra ngoài. Biết được đạo này tin tức, vô số thế lực cùng chủng tộc đều có chút ngồi không yên. Gia hỏa này không phải tiến vào ác ma hải vực sao? Hắn vậy mà có thể còn sống ra. Làm sao có thể? Nhất là Diệp Thần một chút đám địch nhân, bọn hắn thực sự có chút khó có thể tin. Còn có chính là, buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Diệp Thần hỗn đản này, thế mà không có chết. Cái này, đạo tông chỗ sâu, Huyền Cơ Tử nhà tranh trước. Biết được đạo này tin tức, vô luận là Huyền Cơ Tử hay là Quân Vô Tà, hoặc là đạo tông cái khác hai vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Bọn hắn đều không có quá lớn phản ứng. Nguyên bản bọn hắn liền không cho rằng Diệp Thần sẽ vẫn lạc. Cho nên, hắn từ ác ma hải vực ra lại có cái gì đáng đến ngạc nhiên đây này. Đối với việc này, Huyền Cơ Tử chỉ nói một câu. Đạo Tông chuẩn bị tùy thời giải trừ phong sơn, chúng ta cuộc khởi thời cơ muốn tới. Nghe được Huyền Cơ Tử, ba người đều là cảm thấy vô cùng phấn chấn. Đạo Tông cơ hội vùng lên, cuối cùng muốn tới sao? Ha ha ha! Bởi vì cái gọi là, có người vui vẻ có người sầu. Đạo Tông là cao hứng, thế nhưng là có người có thế lực làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Tỷ như nói, Diệp Thần những địch nhân kia. Còn có chính là, tại Ác Ma Hải vực tổn thất nặng nề các thế lực lớn, chủng tộc. Phi thường ăn ý chính là, bọn hắn đều để mắt tới Diệp Thần. Không giống chính là, cái trước là muốn diệt trừ Diệp Thần cái họa lớn trong lòng này. Mà cái sau, thì là muốn thông qua Diệp Thần hiểu rõ một ít chuyện. Thí dụ như nói, Ác Ma Hải vực nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhiều người như vậy đều đã chết, vì cái gì Diệp Thần một chút sự tình đều không có? Còn có chính là, gia hỏa này, có phải hay không tiến vào tiên nhân di tích? Còn có, Trung Châu khu vực biên giới, Đông Hoàng ba người nghe được đạo này tin tức liên quan tới Diệp Thần, đều là cao hứng phi thường. Quả nhiên, gia hỏa này còn sống. Đã như vậy, chúng ta trực tiếp tiến về Thạch Nhân nhất tộc đi. Suy tư một hồi, Đông Hoàng quyết định thật nhanh nói. Nghe được hắn, Dương Bất Bại hai người không có chút gì do dự trực tiếp đáp ứng xuống. Cuối cùng có thể gặp đến Diệp công tử, sư thúc tổ. Đáng nhắc tới chính là, Đông Hoàng ba người, trên đường đi cũng không ít bị Diệt Hồn Điện người truy sát. Chỉ là, toàn bộ đều bị bọn hắn nhẹ nhõm tránh thoát. Chapter 0163, đại đạo mà nói. Nói đến chạy trốn, không thể không nói một chút Đông Hoàng bây giờ chưởng khống đại đạo chi lực. Ngoại trừ giết chóc đại đạo bên ngoài, hắn còn lĩnh ngộ lực chi đại đạo, nhanh chi đại đạo, chậm chi đại đạo. Cùng nói lĩnh ngộ, không bằng nói một lần nữa nắm giữ. Ở kiếp trước, hắn liền nắm giữ giết chóc đại đạo bên ngoài ba loại đại đạo. Cũng là bằng vào cái này ba loại đại đạo quét ngang toàn bộ thời đại. Mà chạy trốn, tại Đông Hoàng nhanh chi đại đạo, chậm chi đại đạo ảnh hưởng dưới. Vô luận là Diệt Hồn Điện sát thủ, vẫn là cái khác đuổi giết bọn hắn người, đều là khổ không thể tả. Cho dù là Tán Tiên kỳ cường giả tuyệt thế, cũng chỉ có thể trơ mắt thứ nhìn xem ba người toàn thân trở ra. Chủ yếu là, Đông Hoàng nắm giữ đại đạo, vận dụng đến thực sự quá mức lô hỏa thuần thanh điểm. Đông Hoàng công tử, lấy thiên phú của ngươi, hẳn là có thể lĩnh ngộ cái khác đại đạo a. Làm sao ta nhìn ngươi chỉ lĩnh ngộ liền bốn loại đại đạo? Chúng ta ma tộc một chút lợi hại lão tổ, đã dung hợp đại đạo đều có hơn 10 loại. Thế nhưng là ngươi. Trên đường, nhìn về phía Đông Hoàng, Dương Bất Bại nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Là có thể không tệ. Nhưng là, ai nói cho ngươi lĩnh ngộ, dung hợp đại đạo càng nhiều càng tốt. Đông Hoàng nhẹ gật đầu, lại lắc đầu nhịn không được cười lên nói. Nghe được Đông Hoàng, Dương Bất Bại cùng Lâm Vô Địch không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có ý tứ gì? Bất luận một loại nào đại đạo, cho dù là không đáng giá nhắc tới đại đạo, chỉ cần làm được cực hạn, uy năng đều có thể hủy thiên diệt địa. Ngàn vạn năm trước, sát thần tiền bối cũng chỉ là nắm giữ giết chóc đại đạo ở bên trong ba loại đại đạo mà thôi. Hơn 10 vạn năm trước, ta cũng vẻn vẹn lĩnh ngộ dung hợp ba loại đại đạo. Nhìn hai người một chút, Đông Hoàng tiếp tục chậm ung dung nói. Còn có Diệp Thần tên kia, hắn không phải cũng chỉ là khu phàm thể nhục thai, lĩnh ngộ pháp tắc không phải cũng chỉ có mấy loại, nhưng là nói đến chiến lực có ai có thể sánh vai hắn. Cuối cùng, Đông Hoàng lại lạnh nhạt nói. Nghe được Đông Hoàng những lời này, vô luận là Dương Bất Bại, vẫn là Lâm Vô Địch đều trầm mặc. Bọn hắn không thể không thừa nhận, Đông Hoàng nói hình như có lý. Một chút đỉnh tim đại đạo, có lợi có hại đi. Lĩnh ngộ, uy năng tự nhiên vô cùng kinh người. Nhưng là muốn làm được cực hạn, thực sự quá khó khăn. Mọi thứ đều có tính hai mặt. Hô một hơi, Đông Hoàng lại bùi ngùi mãi thôi nói. Chỉ bất quá, đưa nghĩ đến Diệp Thần về sau, thanh âm hắn vẫn không khỏi trở nên càng ngày càng nhỏ. Có vẻ như, gia hỏa này không thể dựa theo lẽ thường đối đãi. Diệp Thần luôn luôn lười nhác, thế nhưng là chiến lực của hắn nha, còn có ngộ tính của hắn, thiên phú, quả thực là vô địch thiên hạ. Không biết, gia hỏa này nắm giữ dung hợp một chút đại đạo, lại sẽ có cỡ nào nghịch thiên a? Hơi ngẫm lại, Đông Hoàng đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Chủ yếu là, Diệp Thần thực sự quá mức yêu nghiệt. Chỉ có thể nói, trên lý luận tới nói, nắm giữ, dung hợp đại đạo càng nhiều càng tốt, điều kiện tiên quyết là có thể làm được cực hạn. Nếu không, còn không bằng hảo hảo chuyên chú một hai loại đại đạo. Cuối cùng của cuối cùng, Đông Hoàng lại một mặt ông cụ non ngữ nặng sâu xa nói. Liếc nhau một cái, Lâm Vô Địch cùng Dương Bất Bại đều nặng nề mà nhẹ gật đầu. Bọn hắn xem như minh bạch Đông Hoàng ý tứ. Về sau đợi đến bọn hắn lĩnh ngộ đại đạo, nhất định phải lượng sức mà đi. Mà không phải càng nhiều càng tốt. Nhất là Dương Bất Bại, hắn tự hồ bắt đầu có chút minh bạch vì cái gì bọn hắn ma tộc vị lão tổ kia, tu vi đã trì trệ không tiến hơn 2000 năm. Một mực dừng lại tại lục kiếp tán tiên kỳ. Đại khái, là bởi vì hắn lĩnh ngộ đại đạo nhiều lắm. Giai đoạn trước lớn ưu thế, đến phía sau cùng ngược lại biến thành một loại gánh vác. Một ngày này, mặt trời lặn thời gian, Diệp Thần đã đi tới thạch nhân nhất tộc tộc địa chỗ sâu. Nhìn về phía Diệp Thần, mỗi một cái thạch nhân trong nội tâm đều là tràn đầy cung kính. Hoặc là, kính sợ. Một phương diện, là bởi vì gia hỏa này thân phận. Tất cả mọi người minh bạch, lần này Diệp Thần đến bọn hắn tộc địa, là vì cái gì? Một mặt khác, thì là bởi vì Diệp Thần náo ra một chút động tĩnh lớn. Bởi vì gia hỏa này thực lực đáng sợ. Không thể không nói, Thạch Cảm Đương vẫn là bỏ ra một chút tâm tư. Thạch nhân nhất tộc tộc địa chỗ sâu, Diệp Thần cùng Thạch Cảm Đương ngồi tại một trương trước bàn đá. Trên bàn đá, bày đầy các loại rượu ngon còn có một số đỉnh tiêm yêu thú huyết nhục, phẩm giai không thấp linh quả. Thậm chí, Diệp Thần còn chứng kiến trong truyền thuyết Hầu Nhi Tử. Thạch tiền bối. Ngươi đây cũng là Hầu Nhi Tử, lại trà ngộ đạo, còn có 8-9 cấp linh quả. Nếu như lần này ta không thể luyện chế ra đến cuồng bạo thần đan, chỉ sợ không cách nào rời đi thạch nhân nhất tộc tộc địa A. Một bên thưởng thức rượu ngon, Diệp Thần một bên bản thân điều khản một chút nói. Nghe được Diệp Thần, Thạch Cảm Đương không khỏi nao nao. Bất quá, Diệp Thần kiểu nói này, hắn ngược lại là yên lòng. Lấy nó đối Diệp Thần hiểu rõ, trước mắt người trẻ tuổi kia, cũng không phải những cái kia thích chạy không nói người. Đã tiểu tử này nói có thể luyện chế ra cuồng bạo thần đan, vậy liền nhất định có thể. Làm tu tiên giới thứ nhất yêu nghiệt, trên thân sẽ không có điểm ngông nghênh sao? Diệp công tử nói đùa. Coi như ngươi không thể luyện chế ra cuồng bạo thần đan, ta cũng không thể đưa ngươi như thế nào. Lắc đầu, Thạch Cảm Đương cười khổ nói. Thạch Cảm Đương, để Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Ngươi là không biết sư phụ ngươi Huyền Cơ Tử tiền bối khủng bố đến mức nào. Không phải, vì cái gì Diệt Hồn Điện còn có thế lực khác không dám quá qua lại chết bên trong nhằm vào ngươi. Chỉ có thể nói, thực lực của hắn đã đứng ở toàn bộ tu tiên giới đỉnh phong nhất. Nhìn thấy Diệp Thần nghi ngờ biểu lộ, Thạch Cảm Đương tiếp tục nói. Trong nháy mắt, Diệp Thần mộng. Không phải đâu. Mình sư phụ mạnh như vậy sao? Thật hay giả? Trên mặt của hắn, không tự chủ được lộ ra hồ nghi biểu lộ. Không đúng. Nếu như là dạng này, vì cái gì thế lực khác dám để cho người truy sát ta? Còn phái ra một chút nữa bước tán tiên kỳ cường giả. Lấy lại tinh thần, Diệp Thần có chút khó hiểu nói. Cùng lúc đó, hắn còn nghĩ tới trước đó sát thần di tích chuyện nơi đó. Nếu như sư phụ lão nhân gia ông ta thật như vậy mạnh, những người khác là sống ngán hay sao? Rất đơn giản. Huyền Cơ Tử tiền bối quá mạnh. Chỉ cần hắn đa động dùng chút thực lực, liền sẽ dẫn tới tiên nhân kiếp. Đại khái, hắn còn không muốn độ tiên nhân kiếp. Tự nhiên mà vậy, hắn không có khả năng tùy tiện ra tay. Còn có chính là, những cái kia nửa bước tán tiên kỳ cao thủ đối ngươi truy sát. Đại khái cũng là Huyền Cơ Tử tiền bối âm thầm ngầm đồng ý sự tình. Đoán chừng, lão nhân gia ông ta là muốn ma luyện ngươi. Để ngươi nhanh chóng trưởng thành. Suy tư một hồi, Thạch Cảm Đương có lý có cứ địa phân tích nói. Há to miệng, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói chút gì tốt. Hắn cũng cảm thấy, Thạch Cảm Đương nói chi có lý nha. Đại khái, sư phụ lão nhân gia ông ta là cảm thấy mình quá lười nhác rồi. Thạch tiền bối. Có một chuyện ta muốn hỏi một chút, ngươi biết ta những sư huynh kia sư tỷ đi nơi nào sao? Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Vấn đề này, hắn đã sớm muốn biết. Thế nhưng là, đạo tông mỗi người đối việc này đều là nói năng thận trọng dáng vẻ. Sư phụ lão nhân gia ông ta, cũng là không muốn đi nhiều lời. Chapter 0164, Huyền Cơ tử năm vị đệ tử. Diệp Thần chỉ biết mình có sư huynh sư tỷ. Chỉ biết mình là Huyền Cơ tử quan môn đệ tử. Cái khác, hắn là hoàn toàn không biết. Tất cả mọi người, đối với hắn sư huynh sư tỷ đều là nói năng thận trọng thái độ. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể đối với mấy cái này sự tình tràn ngập tò mò. Nghe được Diệp Thần, Thạch Cảm Đương trầm mặt, cũng chần chờ. Bao quát Diệp công tử ở bên trong, Huyền Cơ tử tiền bối, cả đời thu năm người đệ tử. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Thạch Cảm Đương chậm chậm nói. Chỉ là... Sau khi nói đến đây, Thạch Cảm Đương không khỏi liên tục cười khổ. Chỉ là cái gì? Nghi ngờ nhìn về phía Thạch Cảm Đương, Diệp Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Chỉ là, ta cho ngươi biết, hy vọng ngươi đừng nói là ta nói mới tốt. Nhìn về phía Diệp Thần, Thạch Cảm Đương ngữ khí ngưng trọng nói. Không có vấn đề. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Diệp Thần một lời đáp ứng. Năm vạn năm trước, Huyền Cơ tử tiền bối đại đệ tử làm phản rồi, đầu nhập vào Trận Tông, còn mang đi đại lượng đệ tử. Bất quá không bao lâu hắn chết tại Trận Tông trong tay người. Ba vạn năm trước, Huyền Cơ tử tiền bối nhị đệ tử, một mực say mê tại đan đạo, đáng tiếc cuối cùng lại là chết tại kinh khủng đan kiếp phía dưới. Hai vạn năm trước, Huyền Cơ tiền bối tam đệ tử, chết tại một cái cấm địa bên trong. Ám sát hắn, là một cái đỉnh tiêm thánh địa thánh tử, nghe nói là vì trên người hắn luyện khí bảo điển. Về sau, cái thánh địa kia thần bí bị diệt. Từ đó về sau, nghe đồn, Đạo Tông liền không lại đem ba bộ chí cao bảo điển hoàn toàn truyền cho bất cứ người nào. Thậm chí, truyền thuyết ba bộ chí cao bảo điển một mực từ Huyền Cơ tử tiền bối trưởng quản lấy. Từ đó về sau, hắn đều là phi thường thận trọng thái độ. Cũng là từ đó về sau, Đạo Tông bắt đầu dần dần xuất hiện đứt gãy sự suy thoái. Nói, Thạch Cảm Đương kia là thổn thức không thôi. Nghe được hắn những lời này, Diệp Thần cũng là thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Cái này, lão thiên đối sư phụ lão nhân gia ông ta có phải hay không quá không công bằng một điểm đâu. Trước ba người đệ tử, một cái làm phản, hai cái chết thảm. Tự hồ, đều cùng Đạo Tông tam đại chí cao bảo điển có nhất định quan hệ. Đột nhiên, Diệp Thần bắt đầu có chút minh bạch, Huyền Cơ tử đối Đạo Tông tam đại chí cao bảo điển quản lý vì sao lại như vậy thận trọng. Vì cái gì mọi người sẽ đối với tại đây đều là nói năng thận trọng thái độ. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là tràn đầy cảm động. Phải biết, hắn nhưng là đem tam đại bảo điển thuộc nằm lòng. Bởi vậy có thể thấy được, sư phụ hắn Huyền Cơ tử đối với hắn cũng không phải bình thường thiên vị, coi trọng a. Đại khái, cũng là không cam tâm Đạo Tông dạng này suy bại xuống dưới, Huyền Cơ tử tiền bối mới có thể một mực chậm chạp không có quyết định phi thăng a. Cuối cùng, Thạch Cảm Đương lại nói một câu nói. Sư phụ ta không phải có 5 vị đệ tử sao? Còn có một vị đâu? Nhìn về phía Thạch Cảm Đương, Diệp Thần hỏi một câu. Huyền Cơ tử tiền bối thu đồ 5 vị, vị thứ tư cũng là rất có sắc thái truyền kỳ một vị. Nàng là Huyền Cơ tử tiền bối 5 vị đệ tử bên trong một vị duy nhất nữ tính. Một vạn năm trước, Huyền Cơ tử thu nàng làm đồ. Dùng ngắn ngủi bất quá 200 năm thời gian, nàng liền thành công phi thăng. Lúc kia, nàng cũng là một vị quét ngang một thời đại tuyệt thế yêu nghiệt. Tương đối tiếc nuối là, tự hồ một mực không ai thấy qua diện mục thật của nàng. Nàng một mực thích mang theo một trương tử sắc hồ điệp mặt nạ. Chính là bởi vì dạng này, tất cả mọi người xưng nàng là tử bướm tiên tử. Đáng tiếc là, nàng tại tu tiên giới dừng lại thời gian quá ngắn, phi thăng quá nhanh. Không phải, Đạo Tông tuyệt đối nhưng nhẹ nhõm quay về đỉnh phong. Nói xong, Thạch Cảm Đương không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Hắn cảm thấy, Diệp Thần chính là Đạo Tông quay về đỉnh phong hy vọng. Huyền Cơ tử tiền bối tu vi, lại còn có thể áp chế bao lâu đâu. Đã như vậy, ta tứ sư tỷ vì cái gì không dẫn dắt Đạo Tông quay về đỉnh phong lại phi thăng đâu. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi một câu nói. Không phải nàng không nguyện ý, mà là nàng không thể làm như vậy, kỳ thật đây cũng là Huyền Cơ tử tiền bối ý tứ. Đạo Tông lực lượng trung kiên nếu như không đủ cường đại, đỉnh tiêm cao thủ không đủ nhiều, ngạnh sinh sinh đứng tại tu tiên giới đỉnh phong sẽ chỉ là tai nạn bắt đầu. Không phải sao? Cho nên, Diệp công tử muốn dẫn đầu Đạo Tông đi đến đỉnh phong, chỉ có một con đường có thể đi. Bồi dưỡng được đủ nhiều máu mới. Còn có chính là, bồi dưỡng được đủ nhiều tán tiên kỳ cường giả. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Thạch Cảm đưa ngữ nặng sâu xa nói. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không nói gì. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn đã âm thầm làm ra quyết định. Trước khi phi thăng, mình nhất định phải làm cho Đạo Tông đứng tại tu tiên giới chi đỉnh. Hoàn thành sư phụ lão nhân gia ông ta vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh. Hoàn thành hắn vài vạn năm chưa hoàn thành tâm nguyện. Cũng là bởi vì như thế, đây càng thêm kiên định Diệp Thần nội tâm một cái ý nghĩ. Nghĩ biện pháp đem ác ma hải vực những sinh linh kia mang ra. Tám vị thất kiếp trở lên tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Gần trăm vị nửa bước tán tiên kỳ cao thủ. Hơn ngàn vạn các loại sinh linh. Cổ lực lượng này lợi dụng thỏa đáng, đủ để cho Đạo Tông tấn mãnh quật khởi. Về phần không phải tộc ta, trong lòng ác nghĩ khác. Loại này quan điểm, Diệp Thần không dám gật bừa. Tu tiên giới, cũng không phải phàm nhân quốc gia, chỗ nào nhiều như vậy chủng tộc quan niệm. Theo Diệp Thần, chỉ cần bọn hắn có thể trung với Đạo Tông như vậy đủ rồi. Có phải hay không nhân tộc, cái này cũng không trọng yếu. Tạ ơn Thạch tiền bối nói cho ta những này. Uống một ngụm trà ngộ đạo, Diệp Thần một mặt mỉm cười nói. Trà ngon. Trong lòng của hắn, cũng âm thầm sợ hãi than một câu. Một ngụm trà ngộ đạo, vậy mà để hắn thời gian ý cảnh bắt đầu hướng thời gian áo nghĩa phương hướng thuế biến. Diệp Thần tự tin, không được bao lâu thời gian, hắn liền có thể lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa. Thậm chí nhanh chóng lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Về phần thời gian đại đạo, trong thời gian ngắn sợ là không quá hiện thực. Không khách khí. Khoát tay áo, Thạch Cảm Đương cười ha hả nói. Thạch Cảm Đương trong nội tâm, rất tình nguyện trở thành Diệp Thần đồng minh. Rất đơn giản, hắn phi thường xem trọng Diệp Thần tương lai. Nhất là, hắn phát hiện Diệp Thần tự hồ đã đạt tới trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất cảnh giới về sau, liền càng thêm kiên định ý nghĩ của hắn. Tự hồ, Diệp công tử trên thân, còn có phi thường cao minh mịt mờ đạo vận a. Chật chật chật. Trước mắt người trẻ tuổi kia, thật đúng là thâm bất khả trắc a. Cùng một thời gian, Đạo Tông, luyện võ tràng. Sáng sớm, Huyền Cơ Tử đem tất cả mọi người triệu tập đến cùng một chỗ, tuyên bố một cái quyết định trọng đại. Đạo Tông tài nguyên, sẽ đối toàn bộ Đạo Tông toàn diện mở ra. Chỉ cần thiên phú đầy đủ, có thể đạt được tướng xứng đôi tài nguyên, công pháp. Thậm chí, Đạo Tông tam đại chí cao bảo điển, cũng bắt đầu bung ra hạn chế. Chỉ cần đan đạo, trận đạo, khí đạo tạo nghệ đầy đủ cao, có thể căn cứ riêng phần mình tình huống, vừa phải quan sát cao thâm hơn nội dung. Đương nghe xong Huyền Cơ Tử những lời này, hiện trường trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra phấn chấn chi sắc. Tất cả mọi người đều kìm lòng không được hoan hô. Trong đó, bao quát Quân Vô Tà ở bên trong ba vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Chapter 0165, Lôi Kiếp. Bổ, không hoàn toàn bổ. Không cần tương ứng cống hiến, liền có thể thu hoạch được cùng thiên phú tướng xứng đôi tài nguyên, công pháp. Tam đại chí cao bảo điển toàn diện giải khai hạn chế rồi. Kể từ đó, mình muốn không nhanh chóng mạnh lên, chỉ sợ đều rất khó a. Cái này, là ở đây trong mọi người tâm cùng chung ý tưởng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn cũng minh bạch Huyền Cơ Tử vì sao lại đột nhiên buông ra hạn chế. Nói trắng ra là, hay là bởi vì Diệp Thần. Bây giờ, gia hỏa này là càng ngày càng yêu nghiệt. Chỉ cần có hắn tại, Đạo Tông lo gì không nhanh chóng quật khởi đâu. Đối với Diệp Thần, người ở chỗ này trong nội tâm đều là tràn đầy cảm kích. Còn có chính là, bao hàm chờ mong. Đồng thời, bọn hắn tin tưởng vững chắc, Diệp Thần có thể dẫn đầu toàn bộ Đạo Tông, đi đến tu tiên giới chi đỉnh. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Huyền Cơ Tử đục ngầu đôi mắt vẻ phức tạp lóe lên liền biến mất. Tiểu thần tử a tiểu thần tử. Vi sư thế nhưng là đem tiền đặt cược đều bắt giữ lấy trên người ngươi. Hy vọng ngươi đừng cho vi sư thất vọng mới tốt. Huyền Cơ Tử trong nội tâm, âm thầm nói. Chỉ là, đưa nghĩ đến Diệp Thần, Huyền Cơ Tử trong nội tâm lại tràn đầy lòng tin. Tiểu tử này, nhưng cho tới bây giờ không để cho người thất vọng qua a. Trên thực tế, hắn sở dĩ lựa chọn bung ra Đạo Tông tài nguyên, cũng là không hy vọng tương lai có người kéo Diệp Thần chân sau. Nguyên nhân, chỉ đơn giản như vậy. Thạch Nhân nhất tộc chỗ sâu, sau khi cơm nước no nê, Thạch Cảm Đương liền lấy ra 10 phần cuồng bạo thần đan vật liệu. Nhìn thấy trước mắt một đống lớn vật liệu, Diệp Thần một mặt bình tĩnh chi sắc. rốt cục muốn luyện chế bát phẩm đan dược sao? Diệp công tử, chỉ cần ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đều có thể luyện chế đan dược. Nếu có cái gì cần, chúng ta Thạch Nhân nhất tộc tuyệt đối toàn lực phối hợp. Nhìn chằm chằm Diệp Thần Mặc, Thạch Cảm Đương chậm rãi nói. Không cần. Cái này lại không phải nhiều khó khăn sự tình. Khoát tay áo, Diệp Thần Phong khinh vân đạm nói. Dứt lời, Diệp Thần thu hồi những này bát phẩm đan dược vật liệu. Bát phẩm đan dược. Rất khó sao? Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm chân chính ý nghĩ. Sau đó, hai người đi ra to lớn thạch ốc, đi tới một mảnh trống trải trên bãi cỏ. Cơ hồ một nháy mắt, bốn phía liền hội tụ đại lượng thạch nhân. Bọn chúng đều hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Thần. Đối với trước mắt vị này danh chấn toàn bộ tu tiên giới tuyệt thế yêu nghiệt, bọn chúng nội tâm đều là tràn ngập tò mò. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần lấy ra một cái màu đỏ cổ phát đan lô. Một cái cấp 8 pháp bảo. Cái này là Diệp Thần rất nhiều chiến lợi phẩm một trong. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này là đang cố ý giấu dốt. Phải biết, lấy thực lực của hắn, hắn hoàn toàn có thể tay không luyện đan a. Nhìn thấy Diệp Thần trước người đan lô, Thạch Cảm Đương trước mắt không khỏi vì đó sáng lên. Đỉnh tim đan lô. Bây giờ, đối với Diệp Thần, nó là càng thêm có lòng tin. Xem ra, gia hỏa này thật sự là luyện đan sư a. Không phải luyện đan sư, ai sẽ tùy thân mang theo tốt như vậy một cái đan lô đâu. Cũng liền Diệp Thần không biết Thạch Cảm Đương ý nghĩ, nếu không, gia hỏa này sẽ làm trận cười phun. Bởi vì, trong cơ thể hắn tiểu thế giới cái gì cũng không nhiều, chính là các loại loạn thất bát tao tài nguyên rất nhiều. Đan lô. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể nhẹ nhõm xuất ra 10 cái 8 cái. Sau một khắc, Diệp Thần lại tiện tay tế ra một đóa nắm đấm lớn tiểu hôi không lưu thu hỏa diễm. Nhìn thấy ngọn lửa này, bốn phía thạch nhân không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngọn lửa này. Luyện đan. Không có nói đùa chứ. Chỉ có những cái kia nửa bước tán tiên kỳ tu vi trở lên thạch nhân, nội tâm đều tràn đầy kinh hãi. Ngọn lửa này, vậy mà để bọn chúng cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Làm chúng nó có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Điều này có ý vị gì, bọn chúng lòng dạ biết rõ. Nhất là Thạch Cảm Đương, đôi mắt không tự giác lộ ra dị dạng chi sắc. Ngọn lửa này, không đơn giản a. Nó trong nội tâm, âm thầm kinh thán không thôi. Khi thấy Diệp Thần động tác kế tiếp về sau, bao quát Thạch Cảm Đương ở bên trong, tất cả thạch nhân đều mộng. Đây là tại luyện đan sao? Không khỏi quá khoa trương một điểm a. Chỉ gặp, gia hỏa này tiện tay đem một phần cuồng bạo thần đan vật liệu ném đến trước người. Trong nháy mắt, ngọn lửa màu xám đem mấy chục loại vật liệu bao vây lại. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, những tài liệu này bị rèn luyện thành từng đoàn hình dạng không đồng nhất các loại chất lỏng. Cuối cùng, những này đủ mọi màu sắc chất lỏng, liên nhị liên tam rơi xuống trong lò đan. Đắp lên cái nắp về sau, Diệp Thần hai tay nhanh chóng vuốt trước mắt đan lô. Không đến thời gian một nén nhang, một đạo điếc tai tiếng nổ đùng đoàn vang lên. Diệp Thần trước người đan lô điên cuồng địa rung rẩy lên. Trên bầu trời, cũng trong khoảnh khắc xuất hiện mây đen dày đặc, kéo dài hơn 10 dặm bầu trời. Không cần Diệp Thần phân phó, Thạch Cảm Đương ở bên trong tất cả thạch nhân đều lẫn mất xa xa. Rời đi lôi kiếp phạm vi bao trùm, ở phía xa ngắm nhìn. Khiêu khích lôi kiếp. Bọn chúng nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Cuối cùng, một đạo màu đỏ lôi kiếp phá vỡ toàn bộ chân trời, một phân thành hai hướng Diệp Thần còn có trước người hắn đang lô bổ đi. Lấy cái này lôi kiếp cường độ, đủ để nhẹ nhõm chôn vùi một chút độ kiếp kỳ cao thủ. Bất quá, Thạch Cảm Đương chờ thạch nhân nhưng không có bất kỳ lo lắng. Người nào không biết Diệp Thần phi thường yêu nghiệt. Dạng này lôi kiếp, bọn hắn cũng không cho rằng sẽ cầm Diệp Thần thế nào. Chỉ là, sau một khắc, bốn phía tất cả thạch nhân không khỏi hóa đá tại chỗ. Thậm chí, bọn chúng cũng bắt đầu có chút hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Ngay tại lôi kiếp sẽ rơi xuống đan lô cùng Diệp Thần trên người thời điểm, vậy mà hư không tiêu thất. Mấu chốt là, Diệp Thần không có bất kỳ cái gì cử động a. Tình huống như thế nào? Cho nên, cái này lôi kiếp là bổ vẫn là không có bổ. Hoặc là nói, bổ, không hoàn toàn bổ. Đừng bảo là bọn chúng. Diệp Thần đôi mắt cũng là vẻ quái dị lóe lên liền biến mất. Lôi kiếp vậy mà hư không tiêu thất rồi. Chật chật chật. Rất nhanh, hắn liền minh bạch tại sao. Trong thân thể của hắn một đạo mịt mờ lực lượng, tại trước đây không lâu lóe lên liền biến mất. Đại khái, đây chính là tu tiên giới thế giới chi lực gia tăng tại thân chỗ tốt. Tu tiên giới một chút thiên đạo chi lực, căn bản không có khả năng thương tổn tới mình. Thật sự là có ý tứ a. Nghĩ thông suốt những này, Diệp Thần trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm tiếu dung. Không tệ. Coi như không tệ. Kể từ đó, chắc hẳn về sau mình tới độ kiếp kỳ, còn có phi thăng độ tiên nhân kiếp, chắc hẳn sẽ không khổ cực như vậy đi. Mấy hơi thở, trận trận mùi thuốc từ đan lô truyền ra, hướng bốn phía tràn ngập. Bầu trời mây đen, cũng chậm chậm tán đi, lại lần nữa tinh không vạn lý. Được rồi. Thạch tiền bối, cầm đồ vật đến chứa đan dược đi. Quay đầu nhìn về phía Thạch Cảm Đương, Diệp Thần đại đại liệt liệt nói. Ngạch, tốt. Ngẩng người, Thạch Cảm Đương gọi là một cái kích động a. Là được rồi. Thạch nhân nhất tộc tiên linh căn trứng đá, rốt cục có thể ấp sao? Hơi ngẫm lại, nội tâm của hắn đều là cảm thấy dị thường phấn chấn. Trong nháy mắt, nó liền phi thân đi tới Diệp Thần bên cạnh, trong tay hắn cũng nhiều thêm một cái tử sắc bình nhỏ. Đương Diệp Thần xốc lên đan lô cái nắp thời điểm, Thạch Cảm Đương ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp, trong lò đan nằm 10 cái màu hồng đậm ống ánh sáng long lanh đan dược. Mỗi một mai, phía trên đều hiện đầy đan văn. T. Không tự chủ được, Thạch Cảm Đương hít vào một hơi. Nó nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, có thể nói là tràn đầy rung động, quái dị thần thái. Không đến một nén nhang luyện chế ra một lò đỉnh tim bát phẩm đan dược. Còn làm được cực hạn. 10 cái. Mỗi một mai đều hoàn mỹ. Cái này, quả thực là lật đổ nó nhận biết. Cho dù cửu phẩm luyện đan sư xuất thủ, cũng làm không được loại trình độ này a. Bát phẩm đan dược, khác luyện đan sư, sợ là ít nhất đều muốn 1-2 ngày thời gian mới có thể luyện chế thành công a. Thí dụ như nói vừa rồi, Thạch Cảm Đương đã cảm thấy, Diệp Thần hẳn là miễn cưỡng luyện chế được một viên cuồng bạo thần đan. Nhưng bây giờ, đánh mặt. Thực sự quá đánh mặt. Nhìn thấy lò đan dược này, bốn phía thạch nhân nhóm cũng là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện trường, lập tức trở nên giống như chết yên tĩnh. Quá rung động. Chapter 0166, Diệp công tử, ngươi thật đúng là yêu nghiệt a. Nhất là nghĩ đến Diệp Thần tuổi tác, ở đây thạch nhân nhóm càng là có loại trong gió xốc xếp cảm giác. Gia hỏa này, có vẻ như mới 18-19 tuổi a. 18-19 tuổi bát phẩm luyện đan sư. Cái này, quả thực là nghịch thiên a. Ngoại giới những cái được gọi là luyện đan thiên tài, tại Diệp Thần trước mặt căn bản liền cái gì cũng không phải. Tu tiên giới 18-19 tuổi yêu nghiệt luyện đan sư. Có thế luyện chế ra tứ phẩm đan dược, đã là vạn năm khó gặp a. Ngoại trừ gia hỏa này bên ngoài, cái khác bát phẩm luyện đan sư, cái nào không phải tuổi đã cao lão quái vật. Trẻ tuổi nhất, sợ là đều có trên 100 tuổi. Thế nhưng là, Diệp Thần. Diệp công tử, ngươi thật đúng là yêu nghiệt a. Lấy lại tinh thần, Thạch Cảm Đương liên tục cười khổ nói. Nghịch thiên chiến lực. Nghịch thiên luyện đan thiên phú. Có vẻ như, Diệp công tử còn là một vị phi thường lợi hại trận pháp sư. Gia hỏa này, đơn giản tựa như là thiên đạo thân nhi tử đồng dạng. Chỗ tốt gì đều chiếm. Nó thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần đến cùng còn ẩn tàng đến sâu bao nhiêu. Khụ khụ. Tạm được. Khoát tay áo, Diệp Thần khiêm tốn nói. Còn tốt không có tay không luyện đan, không phải, không chừng các ngươi sẽ khiếp sợ đến mức nào. Nhìn Thạch Cảm Đương bọn người một chút, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Kia, cái này cuồng bạo thần đang làm như thế nào dùng? Như thế nào mới có thể để cho tộc ta viên kia tiên linh căn trứng đá ấp? Mời Diệp công tử cho tại hạ biết. Lời nói xoay chuyển, Thạch Cảm Đương có chút không kịp chờ đợi hỏi. Cái này, ta thật không biết. Chỉ có thể chờ đợi Đông Hoàng tên kia đến rồi. Giang tay ra, Diệp Thần một mặt vô tội hồi đáp. Đừng bảo là Thạch Cảm Đương, Diệp Thần cũng có chút hiếu kỳ, có chút nghi hoặc. Cuồng bạo thần đan, muốn như thế nào mới có thể ấp trứng đá? Cái này có tất nhiên liên hệ sao? Cuồng bạo thần đan, hơi không cẩn thận, cho dù độ kiếp kỳ người tu luyện dùng qua sau cũng sẽ bạo thể mà chết a. Thậm chí, nửa bước tán tiên kỳ cũng không khá hơn chút nào. Đông Hoàng công tử. Nghe được Diệp Thần, Thạch Cảm Đương không khỏi nao nao. Sau đó, nó cảm thấy vô cùng đau đầu. Làm sao tìm được Đông Hoàng đâu? Trước đó không lâu, nhiều như vậy thế lực cũng không tìm tới gia hỏa này. Ngược lại là những ngày gần đây, nghe nói hắn tại Trung Châu bên kia lộ diện. Còn làm rơi mất Diệt Hồn Điện một số cao thủ. Thạch tiền bối, ngươi thả ra phong thanh nói ta tại Thạch Nhân nhất tộc tộc địa không phải tốt. Ta tin tưởng, tên kia chẳng mấy chốc sẽ đi tìm tới. Tự hồ đoán được Thạch Cảm Đương ý nghĩ, nhìn về phía Thạch Cảm Đương, Diệp Thần cười hiếp mắt nói. Nói đến, tính toán thời gian, Đông Hoàng bọn hắn cũng sắp phá quan mà xuất ra ba. Diệp công tử, không cần đến dạng này. Bây giờ, bên ngoài đã tại truyền chuyện này. Ngay lúc này, trên bầu trời nhiều hơn một thân ảnh màu đen. Lại là một tán tiên kỳ Thạch Nhân. Chiếu tiền bối nói như vậy, ta nghĩ, Đông Hoàng bọn hắn cũng nhanh muốn tới đến Thạch Nhân nhất tộc đi. Ngẩng đầu nhìn màu đen Thạch Nhân một chút, Diệp Thần một mặt chắc chắn nói. Hắc hắc. Vẫn là Diệp Thần ngươi hiểu rõ bản đại gia. Bản đại gia đến rồi. Ha ha ha. Diệp Thần tiếng mới rơi xuống, trên bầu trời liền vang lên một đạo phách lối tiếng cười. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Không hề nghi ngờ, đây chính là Đông Hoàng, Dương Bất Bại, Lâm Vô Địch ba người. Ngẩng đầu nhìn về phía ba người, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Đông Hoàng công tử, hiện tại cùng bạo thần đang Diệp công tử đã luyện chế ra đến rồi. Không biết. Nhìn chằm chằm Đông Hoàng gương mặt non nớt, Thạch Cảm Đương đi thẳng vào vấn đề hỏi một câu. Cái này đơn giản. Kia, chúng ta trước hết ấp viên kia trứng đá rồi nói sau. Nhẹ gật đầu, Đông Hoàng đại đại liệt liệt nói. Như thế rất tốt, vậy liền phiền phức Đông Hoàng công tử. Nghe được Đông Hoàng, Thạch Cảm Đương thoải mái phá lên cười. Sau đó, một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến về Thạch Nhân nhất tộc tộc địa chỗ sâu. Nhìn xem trứng đá trong đám kia hạt giữa bầy gà huyết sắc trứng đá, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Đông Hoàng. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Đông Hoàng rốt cuộc muốn như thế nào ấp cái này biến dị tiên linh căn trứng đá. Dùng cuồng bạo thần đan. Dùng như thế nào? Thạch tộc dài, đem cuồng bạo thần đan lấy ra đi. Ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Cảm Đương, Đông Hoàng cười hiếp mắt nói. Nhẹ gật đầu. Thạch Cảm Đương đem cái kia chứa 10 cái cuồng bạo thần đan tử sắc bình nhỏ đưa cho Đông Hoàng. Không hổ là Diệp Thần xuất phẩm, mỗi một mai cuồng bạo thần đan đều luyện chế đến hoàn mỹ tình trạng. Mở ra nắp bình, Đông Hoàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Tại mọi người nhìn chăm chú, Đông Hoàng đem 10 cái cuồng bạo thần đan đem ra. Sau đó, hắn trực tiếp đem tất cả đan dược bóp thành bột phấn, vung đến huyết sắc trứng đá bên trên. Ngay sau đó, Đông Hoàng lại lấy ra lộn xộn vật liệu. Cuối cùng, hắn vậy mà bắt đầu tại huyết sắc trứng đá cắn câu ghi một chút kỳ lạ minh văn. Tất cả mọi người đều đang an tĩnh nhìn xem Đông Hoàng bận rộn. Nhìn chằm chằm Đông Hoàng động tác, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Đây là... Sau nửa canh giờ, chói mắt tinh hồng huyết sắc quang mang vọt thẳng trời mà lên. Cảnh tượng khó tin phát sinh. Cái kia huyết sắc trứng đá bên trên, vậy mà xuất hiện từng cái kỳ dị huyết sắc minh văn. Những cái kia minh văn thế mà tại toàn bộ huyết sắc trứng đá bên trên du động. Từng đạo điếc tai tiếng tim đập, đột nhiên vang lên. Những âm thanh này, là từ trứng đá bên trong truyền tới. Thấy thế, Diệp Thần đám người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cho nên, này huyết sắc trứng đá là muốn ấp rồi. Mà Thạch Cảm Đương ở bên trong Thạch Nhân nhóm, đã bị vô biên kinh hỉ chỗ bao vây. Bọn chúng đều kích động nhìn chằm chằm huyết sắc trứng đá. Mỗi cái Thạch Nhân đều vô cùng khẩn trương. Rất hiển nhiên, cái này mai trứng đá đối với bọn hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Răng rắc. Lại là một hồi thật lâu mà quá khứ, huyết sắc trứng đá xuất hiện biến hóa mới. Nó phía trên xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rạn, lốc bốc tiếng vỡ vụn vang lên theo. Lúc này, mọi người đã có thể nghe được huyết sắc trứng đá bên trong truyền ra yếu ớt tiếng hít thở. Toàn bộ huyết sắc trứng đá cũng bắt đầu run rẩy lên. Cuối cùng huyết sắc, trứng đá trực tiếp đằng không bay lên, lơ lửng giữa không trung bên trong. Một đạo hấp lực kinh người từ huyết sắc trứng đá bên trên bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, bốn phương tám hướng một số khác biệt nhan sắc năng lượng trực tiếp hướng huyết sắc trứng đá bay mà đi. Đây là... Nó tại tự chủ hấp thu thạch nhân nhất tộc một chút thiên tài địa bảo năng lượng. Ngẩng đầu nhìn về phía huyết sắc trứng đá, Thạch Cảm Đương không khỏi lên tiếng kinh hô. Nó trong giọng nói, tràn đầy vui vẻ cùng không thể tưởng tượng nổi. Bốn phía một chút thạch nhân, cũng không tự giác thấp giọng thảo luận. Bọn chúng đều cảm thấy dị thường phấn chấn. Huyết sắc trứng đá phát sinh hết thảy, để bọn chúng thấy được hy vọng. Thấy được thạch nhân nhất tộc quật khởi hy vọng. Thạch tộc dài, nhớ kỹ đền bù một chút ta. Bản đại gia thế nhưng là dùng một chút thủ đoạn nghịch thiên mới đưa nó ấp ra. Ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Cảm Đương, Đông Hoàng mặt mũi tràn đầy nhức nhối nói. Cuối cùng, hắn không chớp mắt nhìn về phía không trung trứng đá. Yên tâm. Thạch nhân nhất tộc sẽ không bạc đãi Đông Hoàng công tử. Ngẩng người, Thạch Cảm Đương chém đinh chặt sắt hồi đáp. Chapter 0167, Tiểu Hắc, Đông Hoàng, ngươi có thế đừng chém gió nữa sao? Không có bao lâu thời gian, huyết sắc trứng đá vết rách trở nên càng ngày càng nhiều. 3. Cuối cùng, một tiếng vang giòn tiếng vang triệt bầu trời. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, trực tiếp phá trứng mà ra. Nhìn thấy đạo thân ảnh này về sau, tất cả mọi người là vì một trong sững sờ. Rất nhanh, phản ứng của mọi người lại có chút không giống. Diệp Thần bọn người, là mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Thạch Giám vì thủ thạch nhân nhóm, thì là trực tiếp hoang hô. Cái này, lại là một người mặc trường sa màu đỏ ngòm, tướng mạo phổ thông, khuôn mặt lạnh lùng thiếu niên. Phải. Thiếu niên. Đối phương nhìn, cùng nhân loại không có bất kỳ cái gì khác nhau. Thực lực của thiếu niên này, lại là đại thừa kỳ nhất trọng thiên giai đoạn trước tu vi. Nhìn thấy tu vi của hắn, Diệp Thần cùng Đông Hoàng không khỏi liếc nhau một cái. Đây chính là biến dị tiên linh căn trứng đá chỗ lợi hại sao? Ấp nở ra, liền có được tu vi như vậy. Chà chà. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Thạch Vấn Tiên bái kiến phụ thân đại nhân. Phi thân rơi xuống Thạch Cảm Đương trước mặt, thiếu niên cung cung kính kính đi một cái lễ. Tốt. Tốt. Tốt. Nhẹ gật đầu, Thạch Cảm Đương thoải mái cười to nói. Nghe được hai người đối thoại, Diệp Thần nét mặt cổ quái chi sắc càng thêm hơn. Đây là thạch nhân nhất tộc cùng chủng tộc khác có chút không giống. Bọn hắn là thông qua tìm một chút nghịch thiên linh thạch truyền thừa từ mình huyết mạch ấp đời kế tiếp. Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, Đông Hoàng nhỏ giọng giải thích nói. Nào nào, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Thì ra là thế. Tạ ơn Đông Hoàng công tử, tạ ơn Diệp công tử. Sau một khắc, Thạch Vấn Tiên lại quay người đối Diệp Thần hai người đi một cái lễ. Không cần khách khí, theo như nhu cầu thôi. Khoát tay áo, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Diệp Thần nói là sự thật. Một bên, Đông Hoàng rất tán thành gật gật đầu. Bất quá, bản đại gia trước chúc mừng các ngươi. Thạch tộc hình người, đây là tiên linh căn tiêu chí A. Đạo pháp tự nhiên, hình người đạo thể. Ngay sau đó, Đông Hoàng lại cười ha ha địa nói câu. Nghe được Đông Hoàng lời này, bốn phía những người đá kia tiếu dung là càng tăng lên. Không đến bao lâu, Thạch Cảm Đương liền tuyên bố một việc. Phong Thạch Vấn Tiên vì thạch nhân nhất tộc thánh tử. Sau một khắc, nó liền thực hiện lời hứa của mình, để Diệp Thần bọn người tiến vào thạch nhân nhất tộc tổ địa lĩnh hội. Tại Thạch Cảm Đương dẫn đầu dưới, Diệp Thần bọn người tiến vào thạch nhân nhất tộc tổ địa bên trong. Nhìn thấy thạch nhân nhất tộc tổ địa, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Đừng bảo là hắn, cho dù là Đông Hoàng, cũng là có chút điểm hoảng hốt. Về phần Dương Bất Bại, Lâm Vô Địch, còn có Ngạo Thiên, Tiểu Hắc bọn hắn, càng là trực tiếp hóa đá tại chỗ. Cái này, cùng bọn hắn trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Thạch nhân nhất tộc tổ địa, đứng vững là từng cái dường như sơn phong đồng dạng to lớn nấm mồ. Ngoài ra, khắp nơi đều là ngổn ngang. Lộn xộn địa trưng bày một chút thạch nhân thi thể. Còn có chính là một chút rách nát không chịu nổi các loại vũ khí. Bốn phía tràn ngập các loại tạp nhạp đại đạo chi lực. Chúng ta thạch nhân nhất tộc chỉ có địa vị đầy đủ cao, hoặc là cống hiến cũng đủ lớn tộc nhân, mới có tư cách nhập thổ vi an. Tự hồ nhìn ra ý nghĩ của mọi người, Thạch Cảm Đương cười ha hả giải thích nói. Thạch Cảm Đương, mọi người đều là một trận im lặng. Cái này. Sau khi nói xong, lại nói vài câu, Thạch Cảm Đương liền rời đi. Dùng nó tới nói chính là, Nó muốn cùng con trai mình hảo hảo trò chuyện một chút. Diệp Thần bọn người lúc nào muốn rời đi, vậy thì cái gì thời điểm rời đi tốt? Bọn hắn đợi ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì thời gian hạn chế. Đông Hoàng, cái kia Thạch Vấn Tiên là tiên linh căn, có cái gì tương đối đặc biệt sao? Nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần tò mò hỏi. Những người khác cũng không chớp mắt nhìn về phía Đông Hoàng. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Có vẻ như, Thạch Vấn Tiên ngoại trừ phá trứng mà xuất cảnh giới có chút mạnh bên ngoài, cũng không có gì đặc biệt a. Hắn vừa ra đời tu vi cứ như vậy cao, chẳng lẽ còn không đủ đặc biệt sao? Bất quá, nói đến chỗ đặc biệt, thật đúng là có. Tiên linh căn thạch nhân, không chỉ có thể tu luyện thạch nhân nhất tộc truyền thừa, còn có thể tu luyện nhân loại công pháp. Đồng thời, tu luyện nhân loại công pháp tốc độ, không thể so với một chút tuyệt thế yêu nghiệt yếu. Như thế nói với ngươi đi. Thạch Vấn Tiên thiên phú, tuyệt đối có thể so với vai nguyên anh kỳ độ 8 lược thiên kiếp yêu nghiệt. Trầm mặc một hồi, Đông Hoàng chậm rãi hồi đáp. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, tiên linh căn tư chất là có thể trưởng thành. Chỉ cần tài nguyên hoặc là kỳ ngộ đầy đủ, tương lai có một ngày, tư chất của hắn không thể so với bản đại gia chênh lệch, thậm chí không kém ngươi cũng không phải không có khả năng. Sau khi nói đến đây, Đông Hoàng trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Hắn đại gia. Thạch Vấn Tiên con hàng này, bản thân liền xem như một cái nghịch thiên yêu nghiệt được không? Bất quá, hắn hết chỗ chê là, câu nói sau cùng hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Tư chất sánh vai Diệp Thần. Hắn không cho rằng có người có thể làm được. Không có người có tư cách này. Ở trong mắt Đông Hoàng, Diệp Thần gia hỏa này đơn giản chính là một cái vô giải tồn tại. Lĩnh ngộ thập đại pháp tắc bên trong bốn loại. Thể nội có tiểu thế giới. Tu luyện chính là hai loại nghịch thiên công pháp. Hay là luyện đan luyện khí trận pháp toàn tài. Càng đáng sợ chính là, gia hỏa này kia nghịch thiên chiến lực. Ai có thể so gia hỏa này càng thêm yêu nghiệt đâu. Nhất là bây giờ, chăm chú quan sát một chút Diệp Thần về sau. Đông Hoàng phát hiện, gia hỏa này tự hồ đã lĩnh ngộ hoàng mỹ viên mãn đại đạo. Làm được thiên nhân hợp nhất trình độ. Gia hỏa này đơn giản không phải người A. T. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần mấy người không khỏi hít vào một hơi. Đáng sợ như vậy sao? Đông Hoàng, ngươi có thế đừng chém gió nữa sao? Lão tử nói cho ngươi, trên đời này liền không có so chủ nhân yêu nghiệt sinh linh. Ngươi gặp qua nguyên anh kỳ có thể lĩnh ngộ bốn loại hoàng mỹ viên mãn đại đạo người sao? Ngươi gặp qua có thể lĩnh ngộ thời gian ý cảnh người sao? Ngươi gặp qua có thể gây nên thiên đạo cộng minh, còn bị thế giới chi lực gia tăng tại thân người sao? Thạch Vấn Tiên mặc dù không tệ, nhưng là cũng liền những người khác so tài một chút vẫn được. Cùng chủ nhân so, sẽ chỉ tìm tai vạ. Còn có chính là, ngươi tại sao không nói, hắn muốn thuế biến tiến hóa, cần tài nguyên phi thường nghịch thiên. Hắn chỉ có được cùng loại với sát lục chi tinh cái này cấp bậc tài nguyên, tư chất mới miễn cưỡng có thể cùng ngươi sánh vai a. Cùng chủ nhân so. Đơn giản liền cái gì cũng không phải. Thật là. Diệp Thần trên bờ vai, Tiểu Hắc nhìn về phía Đông Hoàng khinh bỉ nói. Nghe được Tiểu Hắc. Đông Hoàng mộng, Dương Bất Bại mộng, Lâm Vô Địch mộng, Ngạo Thiên cũng mộng. Diệp Thần lĩnh ngộ bốn loại hoàng mỹ viên mãn đại đạo. Còn lĩnh ngộ thời gian ý cảnh. Chờ chút. Còn đưa tới thiên đạo cộng minh, bị thế giới chi lực gia tăng tại thân. Gia hỏa này vẫn là người sao? Nhất là Đông Hoàng, nguyên bản ngo ngoe muốn động muốn cùng Diệp Thần đại chiến một trận. Cái này, hắn tịch ngòi. Hắn không muốn tìm ngược. Bởi vì Đông Hoàng biết rõ, Tiểu Hắc nói những này ý vị như thế nào. Gia hỏa này bây giờ chiến lực, có trời mới biết đến cái tình trạng gì. Chapter 0168, hắn rất mạnh, rất sâu không lường được. Huống chi, gia hỏa này trên người ngọn lửa kia tựa hồ có chút tà môn. Còn tốt. Còn tốt bản đại gia cơ trí, không có vừa lên đến liền động thủ A. Dứt bỏ không nói những cái khác, riêng là thế giới chi lực gia tăng tại thân. Cái này đủ để cho gia hỏa này tại bất luận cái gì tình huống dưới đứng ở thế bất bại. Giờ này khắc này, Đông Hoàng trong nội tâm âm thầm may mắn không thôi. Khó được chính là, lần này, Đông Hoàng không có phản bác Tiểu Hắc. Mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là hắn không thể không thừa nhận. Tiểu Hắc gia hỏa này, nói thật đúng là sự thật tới. Đối với Tiểu Hắc, hắn không có bất kỳ hoài nghi gì. Cho dù, hắn cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là, Diệp Thần gia hỏa này trên thân phát sinh một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình, không phải chuyện rất bình thường. Dù sao, gia hỏa này cho tới nay đều là không thể theo lẽ thường đối đãi. Diệp Thần gia hỏa này, hiện tại là càng ngày càng nghịch thiên. Không hổ là sư thúc tổ, quá mạnh. Lấy lại tinh thần, Lâm Vô Địch đầy mắt cuồng nhiệt nói. Diệp công tử đơn giản chính là thiên đạo thân nhi tử a. Một bên, Dương Bất Bại mặt mũi tràn đầy rung động nói. Nghe được hai người những lời này, Ngạo Thiên rất tán thành gật gật đầu. Diệp thần, bản đại gia hiện tại là càng ngày càng hiếu kỳ lai lịch của ngươi. Dạng gì nghịch thiên người, mới có thể sinh ra ngươi dạng này yêu nghiệt. Dù là nói ngươi phụ mẫu là tiên giới cường giả tuyệt đỉnh, bản đại gia cũng một điểm không kỳ quái. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp thần, Đông Hoàng bùi ngùi mãi thôi nói. Ánh mắt của hắn, cũng là vô cùng quái dị. Như thế nghịch thiên người, phụ mẫu sẽ là người bình thường sao? Ta là cô nhi. Sờ lên cái mũi, Diệp thần một mặt bình tĩnh nói. Tại tu tiên giới, mình thật đúng là không có bất kỳ cái gì có quan hệ máu mủ thân nhân tới. Diệp thần trong nội tâm, âm thầm thở dài một hơi. Địa cầu, kia đã là xa không thể chạm, lại không thể quay về địa phương. Nghe được Diệp thần, nhìn thấy nét mặt của hắn, tất cả mọi người ăn ý không nói thêm gì nữa. Mà là, riêng phần mình ngồi tại trong một cái góc, bắt đầu lĩnh ngộ lấy nơi này đại đạo chi lực. Lĩnh ngộ lấy thạch nhân nhất tộc những cao thủ võ đạo vết tích. Ngược lại là Diệp thần gia hỏa này, tại buồn bực ngán ngẩm địa khắp nơi đung đưa. Lĩnh ngộ một chút đại đạo. Hắn không hứng thú. Lại nói, nơi này cũng không có cái gì đỉnh tiêm đại đạo chi lực. Không có gì tốt lĩnh ngộ. Hiện tại, hắn càng thêm cảm thấy hứng thú chính là như thế nào nhanh lên lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa, pháp tắc, thậm chí thời gian đại đạo. Diệp thần một bên không ngừng nghĩ địa cải biến thể nội tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua, một bên đang nhớ lại, lĩnh ngộ lấy thời gian áo nghĩa, pháp tắc, đại đạo. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng âm thầm làm ra quyết định. Rời đi thạch nhân nhất tộc về sau, mình liền luyện chế bát phẩm đan dược. Trước đề cao một chút thực lực của mình lại nói. Cái khác, trước tiên có thể hoãn một chút. Ừm. Đột nhiên, Diệp thần như có điều suy nghĩ nhìn về phía một cái phương hướng. Nhìn về phía thạch nhân nhất tộc tổ địa một cái góc. Vô ý thức, Diệp thần đi tới. Cúi đầu đánh giá trước mắt một kiện đồ vật, Diệp thần ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp, một thanh cùng hắn trên thân cự kiếm có chút tương tự cự kiếm nằm trong góc. Không giống chính là, một thanh kiếm này đã trở nên rách nát không chịu nổi. Chuôi kiếm này, tự hồ chính là phỏng chế trên người hắn cự kiếm. Đột nhiên, Diệp thần đối với mình trên thân cự kiếm lai lịch là càng thêm tò mò. Màu đen vô phong cự kiếm, đến cùng lai lịch ra sao đâu? Diệp thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Là thời điểm hảo hảo hỏi một chút Đông Hoàng gia hỏa này. Diệp thần cũng không cho rằng, chuôi này cự kiếm sẽ là vũ khí bình thường. Một bên khác, thạch nhân nhất tộc chỗ sâu một nhà to lớn trước nhà đá. Nhìn về phía thạch vấn tiên. Thạch Cảm Đương nội tâm là vô cùng cao hứng. Hỏi tiên, ta hy vọng ngươi ra ngoài bên ngoài lịch luyện. Trầm mặc một hồi, Thạch Cảm Đương nói một câu nói. Rõ. Gọn gàng gật gật đầu, Thạch Vấn Tiên nói. Phụ thân đại nhân, ta muốn hỏi một chút. Chần chờ một chút, Thạch Vấn Tiên muốn nói lại thôi ngẩng lên đầu nhìn về phía Thạch Cảm Đương. So sánh dưới, Thạch Vấn Tiên tại thạch nhân nhất tộc, có thể nói là một cái dị loại. Hắn tướng mạo, thân cao đều cùng nhân loại tầm thường không khác nhau chút nào. Trái lại cái khác thạch nhân, thân cao đều là ba trượng đi lên. Chênh lệch thật đúng là không là bình thường lớn. Nói đi. Nhìn thấy Thạch Vấn Tiên biểu lộ, Thạch Cảm Đương nhịn không được cười lên nói. Cái kia Diệp công tử còn có cái kia Đông Hoàng công tử rốt cuộc là ai? Trên người bọn hắn, ta cảm nhận được nguy hiểm trí mạng. Thậm chí, Diệp công tử trên bờ vai kia tiểu vương bác, cũng cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Ba người khác, tự hồ cũng vô cùng cường đại. Thở sâu thở ra một hơi, Thạch Vấn Tiên một mặt tò mò hỏi. Bọn hắn. Diệp công tử là tu tiên giới công nhận thứ nhất yêu nghiệt. mà Đông Hoàng công tử thì là hơn 10 vạn năm trước quét ngang một thời đại mãnh nhân, hắn bây giờ là sống thêm đời thứ hai. Về phần cái kia tiểu ô quy, tựa như là huyền vũ huyết mạch, mà những người khác. Ngẩn người, Thạch Cảm Đương chậm rãi hồi đáp. Nghe xong, Thạch Vấn Tiên trên mặt lộ ra rung động biểu lộ. Đám người kia, lai lịch thế mà như thế lớn. Bình thường nhất, đều là nửa bước tán tiên kỳ phương Tây Cự Long. Lại là ma tộc thánh tử, lại là bá thể. Còn có. Đột nhiên, Thạch Vấn Tiên đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Thần một đoàn người bên trong, có vẻ như liền gia hỏa này tu vi thấp nhất a. Đông Hoàng, đã nửa bước tán tiên kỳ. Đồng dạng, cái kia Ngạo Thiên cũng giống như vậy. Tiếp theo, tên tiểu vương kia tám giống như độ kiếp kỳ rồi. Dương Bất Bại cùng Lâm Vô Địch, tự hồ giống như chính mình là đại thừa kỳ nhất trọng thiên giai đoạn trước tu vi. Thế nhưng là, nghe ý của phụ thân, kinh khủng nhất ngược lại là Diệp Thần. Cho dù, hắn chỉ là nguyên anh kỳ cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi. Cho dù, hắn là trong đám người thực lực thấp nhất tồn tại. Khó trách những người khác cam tâm tình nguyện lấy hắn an toàn trên hết là xem. Nghĩ tới những thứ này, Thạch Vấn Tiên trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Kỳ thật, ta hy vọng ngươi ra ngoài lịch luyện, cũng là hy vọng ngươi đi theo Diệp công tử bên người. Hắn rất mạnh, rất sâu không lường được. Cùng hắn tạo mối quan hệ, đối ngươi tương lai, đối Thạch nhân nhất tộc tương lai đều là trăm lợi mà không có một hại. Cuối cùng, Thạch Cảm Đương lại ngữ nặng sâu xa địa chậm chậm nói. Ta minh bạch. Nhẹ gật đầu, Thạch Vấn Tiên sắc mặt phức tạp nói. Làm tiên linh căn tuyệt thế yêu nghiệt, thẳng thắn giảng, đối với Diệp Thần bọn người, hắn là không quá chịu phục. Thế nhưng là, đối phương cường đại, lại không phải do hắn không phục. Hắn tin tưởng mình cảm giác tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Đối phương có thể làm cho mình cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Mà lại, nghe phụ thân nói, Diệp công tử bọn hắn, tự hồ còn lừa dết qua không ít cường giả tuyệt thế. Bất quá vô luận như thế nào, ta vẫn còn muốn cùng bọn hắn đánh nhau một trận mới được. Thạch Vấn Tiên trong nội tâm, âm thầm nói. Nhìn thấy Thạch Vấn Tiên âm trầm không chừng sắc mặt, còn có ánh mắt của hắn, Thạch Cảm Đương không khó đoán được hắn suy nghĩ gì. Nhưng là, hắn không nói thêm gì. Hắn cảm thấy, để Thạch Vấn Tiên ăn chút đau khổ cũng rất tốt. Chapter 0169, Cự Kiếm Lai Lịch. Phải. Tại Thạch Cảm Đương trong nội tâm, con trai mình Thạch Vấn Tiên tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Thần. Đừng bảo là Thạch Vấn Tiên chỉ là đại thừa kỳ tu vi. Sợ là một chút nữa bước tán tiên kỳ yêu nghiệt, đều chưa hẳn có thể ổn ép Diệp Thần một đầu a. Nó nhìn ra được, Diệp Thần gia hỏa này, thế nhưng là đạt tới trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Cũng không biết, hắn đến cùng lĩnh ngộ loại nào viên mãn đại đạo đâu. Nguyên anh kỳ lĩnh ngộ đại đạo, hơi ngẫm lại, Thạch Cảm Đương nội tâm đều tràn đầy kinh đào hải lãng. Quá nghịch thiên. Chỉ là, nghĩ đến Diệp Thần trên thân phát sinh đủ loại sự tình, nó lại bình thường trở lại. Gia hỏa này, bản thân liền không thể dựa theo lẽ thường đi đối đãi. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Thạch Vấn Tiên lại hỏi một chút liên quan tới Diệp Thần chuyện của bọn hắn. Nghe xong, hắn không khỏi một trận ngạc thở. Tu tiên giới thứ nhất cuồng đồ. Đắc tội thế lực cùng chủng tộc vô số. Lừa giết người tu luyện, càng là vô số kể. Mỗi lần đều có thể tuyệt cảnh phùng sinh, phản sát những cái kia đuổi giết hắn người. Ngoại trừ chiến lực nghịch thiên bên ngoài, Diệp Thần vẫn là một cái trận đạo thiên tài, đang đạo yêu nghiệt. Nghe xong, Thạch Vấn Tiên cảm thấy một trận ngạc thở. Gia hỏa này, đơn giản chính là thiên đạo thân nhi tử a. Thật vất vả địa, trong miệng hắn biệt xuất một câu nói như vậy. Ai nói không phải đâu. Ngẩn người, Thạch Cảm Đương cười khổ nói. Không nói những cái khác, riêng là độ 10 lượt thiên kiếp, cũng đủ để uy chấn tu tiên giới vô số năm tháng. Nó phi thường rõ ràng, Diệp Thần gia hỏa này tương lai tuyệt đối sẽ trở thành tu tiên giới đỉnh tiêm cự phách. Đem lại là một cái quét ngang một thời đại tuyệt thế yêu nghiệt. Thậm chí, so dĩ vãng những cái kia quét ngang một thời đại tồn tại càng thêm đáng sợ. Cái trước lĩnh ngộ viên mãn đại đạo, vẫn là Diệp Thần tứ sư tỷ. Đồng thời, nàng vẫn là nửa bước tán tiên kỳ thời điểm mới lĩnh ngộ. Thế nhưng là, Diệp Thần gia hỏa này. Thạch Cảm Đương phụ tử đang tán gẫu thời điểm, chẳng biết lúc nào, Đông Hoàng cũng tới đến Diệp Thần bên cạnh. Diệp Thần, chắc hẳn ngươi đối trên người ngươi cái này cự kiếm lai lịch rất hiếu kỳ a. Trầm mặc một hồi, Đông Hoàng sắc mặt phức tạp nói, trong mắt của hắn cũng lóe ra nhớ lại quang mang. Không tệ. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không có phủ nhận ý tứ. Nó chính là ngoại giới thịnh truyền ác linh xâm lâm vô thượng bảo tàng bên trong, truyền thuyết kia bên trong tu tiên giới thứ nhất thần kiếm. Cái kia cái gọi là vô thượng bảo tàng, chính là tất cả mọi người coi là bản đại gia chết tại nơi đó. Sau đó lưu lại vô số bảo vật. Nhìn chầm chầm Diệp Thần trên lưng cự kiếm, Đông Hoàng chầm chậm nói. Nói đến, bản đại gia có thế quét ngang một thời đại, cũng là công lao của nó. Bởi vì, ta từ trên người nó lĩnh ngộ lực chi đại đạo. Đáng tiếc là, bản đại gia một mực không cách nào chưởng khống nó, cho nên mới một mực không chút vận dụng nó. Thở dài một hơi, Đông Hoàng tiếp tục nói. Tu tiên giới thứ nhất thần kiếm. Có vẻ như, nó cũng không có gì đặc biệt a. Còn có chính là, nó rất khó chưởng khống sao. Giật mình, Diệp Thần một mặt mê hoặc nói. Ngươi thật đúng là đứng đấy nói chuyện không đau eo a. Không khó chưởng khống sao. Cổng nó, tác dụng tại trên người trọng lực trận thế nhưng là lại không ngừng tiêu thăng. Bản đại gia ở kiếp trước lực chi đại đạo kém chút đại viên mãn đều không chịu nổi. Trừ cái đó ra, nó sẽ còn liên tục không ngừng hấp thu chủ nhân năng lượng, trên người sát lục khí tức sẽ còn không ngừng ảnh hưởng chủ nhân linh hồn. Liếc mắt, Đông Hoàng mặt đen lại nói. Ngươi bây giờ còn có thể chưởng khống nó, là bởi vì ngươi tu vi còn thấp được không? Ngay sau đó, hắn lại bổ sung một câu nói. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Như vậy sao? Sau khi nói xong, Đông Hoàng lại có chút lực lượng không đủ. Chờ Diệp Thần thực lực lại cao hơn một chút, cự kiếm liền sẽ ảnh hưởng đến hắn sao? Chỉ sợ, cũng chưa chắc a. Nếu như chỉ là như vậy, vậy nó cũng không thể xưng là tu tiên giới thần kiếm a. Nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần có chút khó hiểu nói. Nếu như chỉ là như vậy, xác thực không thể xưng là tu tiên giới thứ nhất thần kiếm. Thế nhưng là, hơn 10 vạn năm trước, bản đại gia độ tiên nhân kiếp thời điểm, nó trợ giúp ta chặt đứt tiên nhân kiếp. Còn giúp bản đại gia sống tiếp được. Ngươi cảm thấy, những vũ khí khác có thể làm được sao? Càng quan trọng hơn là, bản đại gia nguyên bản muốn phi thăng, nó còn giúp ta cưỡng ép chặt đứt đến từ tiên giới lực lượng phản vệ. Thế nhưng là, nó nhưng thủy chung hoàn hảo không chút tổn hại. Sau khi nói đến đây, nhìn về phía Diệp Thần trên người cự kiếm, Đông Hoàng trên mặt vẻ cảm kích lóe lên liền biến mất. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Nói như vậy, màu đen vô phong cự kiếm xác thực coi là tu tiên giới thứ nhất thần kiếm. Ngay cả tiên giới lực lượng đều có thể chặt đứt. Quá cường đại. Ta nói, ngươi sẽ không phải là tại ác ma hải vực độ tiên nhân kiếp a. Nghi ngờ nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Mình nhớ không lầm, con hàng này liền lên một thế thời điểm là tại ác ma hải vực bản thân bị trọng thương a. Không tệ. Chuẩn xác điểm tới nói, bản đại gia là tại ác ma hải vực chỗ sâu nguyền rủa chi hải độ tiên nhân kiếp. Nguyên bản ta là dự định thừa cơ lĩnh ngộ thời gian ý cảnh sau đó lại phi thăng thành tiên, đáng tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Bởi vì quá tham lam, còn làm trễ nải ta ba loại đại đạo lột xác thành đại viên mãn. Thở dài một hơi, Đông Hoàng một mặt buồn bực hồi đáp. Cho nên, ngươi nguyên bản có thể để trên người đại đạo trở nên viên mãn phi thăng lên đi. Ánh mắt quái dị nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần hỏi một câu. Không phải đâu. Ngươi cho rằng bản đại gia dựa vào cái gì quét ngang một thời đại. Cũng là bởi vì bản đại gia bản thân liền phi thường bưu hãn. Nhếch miệng, Đông Hoàng một mặt đắc ý nói. Đột nhiên, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyên bản có thể đại đạo viên mãn phi thăng. Cuối cùng không thể không chặt đứt tiên nhân kiếp, cưỡng ép không phi thăng lên đi, sau đó ý đồ sống thêm đời thứ hai. Cái này thần kiếm ngươi từ nơi nào đạt được? Quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình màu đen vô phong cự kiếm, Diệp Thần trong nội tâm đối với nó lai lịch là càng ngày càng hiếu kỳ. Khụ khụ. Cái này. Cười xấu hổ cười, Đông Hoàng trên mặt lộ ra quẩn bách biểu lộ. Ừm. Nhìn thấy Đông Hoàng phản ứng, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Chẳng lẽ. Cái này cự kiếm lai lịch còn có cái gì môn đạo hay sao? Đông Hoàng phản ứng này, thật sự là có chút ý vị sâu xa a. Cái này cử kiếm, là bản đại gia lúc tuổi còn trẻ nhất thời nghĩ quẩn, nhảy xuống một cái vực sâu đạt được. Nói đến, cái kia vực sâu hẳn là ngươi cũng biết, đó chính là các ngươi đạo tông bên trong ác mộng vực sâu. Chỉ là, về sau Thương Hải tan điền, tự hồ ác ma kia vực sâu phát sinh không biết biến hóa. Nói, Đông Hoàng sắc mặt là càng phát cuộn bách. Rất hiển nhiên, cái này bị hắn coi là hắc lịch sử. Mà Diệp Thần, thì là đã hóa đá tại chỗ. Ác mộng vực sâu. Lại là ác mộng vực sâu. Mình từ nơi đó đạt được lại dung hợp tinh hạch. Trên lưng mình thần bí màu đen vô phong cự kiếm, cũng là đến từ chỗ nào? Cái này. Chapter 0170, nhỏ hộp sắc dị biến. Diệp Thần cũng không cho rằng này lại là trùng hợp. Chỉ là, đến cùng là thế nào một chuyện đâu. Ác mộng vực sâu, thế mà xuất hiện hai kiện nghịch thiên bảo vật. Thần bí cự kiếm. Tinh hạch. Ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đáng tiếc ác mộng vực sâu bị hủy. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thở dài một hơi nói. Nhìn thấy Diệp Thần âm trầm không chừng sắc mặt, Đông Hoàng không khỏi hơi sững sờ. Thế nào? Vô ý thức, hắn hỏi một câu nói. Ngươi không phải một mực hiếu kỳ trong cơ thể ta tiểu thế giới là thế nào hình thành sao? Kỳ thật, cũng là bởi vì ta lúc đầu tại ác mộng vực sâu dung hợp tinh hạch. Giang tay ra, Diệp Thần hời hợt hồi đáp. Nghe được Diệp Thần những lời này, Đông Hoàng không khỏi cảm thấy một trận ngạt thở. Tinh hạch. T. Lấy lại tinh thần, Đông Hoàng không khỏi hít vào một hơi. Tinh hạch loại vật này, sợ là tiên giới vô thượng tồn tại đều muốn trông mà thèm a. Thế nhưng là, gia hỏa này không chỉ dừng đạt được còn dung hợp. Đột nhiên, Đông Hoàng đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Thần gia hỏa này, khí vận có phải hay không quá mức nghịch thiên một điểm đâu. Móa! Bản đại gia liền chưa thấy qua cơ duyên so ngươi nghịch thiên tồn tại. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Đông Hoàng có chút ít quán niệm địa nói một câu nói. Nhún vai, Diệp Thần không có phản bác. Hắn cũng cảm thấy, cơ duyên của mình có vẻ như xác thực phi thường nghịch thiên. Mình lĩnh ngộ những cái kia đại đạo, ý cảnh, còn có trên người mình những cái kia bảo vật, công pháp. Tùy tiện đồng dạng ném ra, sợ là toàn bộ tu tiên giới đều muốn biến thành núi thay biển máu a. Chậm đã. Nói như vậy, ác mộng vượt sâu có đại bí mật. Lại là thanh này thần bí cự kiếm, lại là tinh hạch. Hậu tri hậu giác kịp phản ứng Đông Hoàng, đôi mắt không khỏi lộ ra ánh sáng nóng bỏng mang. Đáng tiếc. Ta dung hợp tinh hạch về sau, ác mộng vượt sâu liền đổ sụp. Lắc đầu, Diệp Thần cười khổ nói. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng triệt để không có tính khí. Cái này. Thở dài một hơi, Đông Hoàng lại tiếp tục quan sát thạch nhân nhất tộc tổ địa một chút đại đạo vết tích đi. Dùng hắn tới nói chính là, hắn mặc dù không muốn lĩnh ngộ mới đại đạo, nhưng là hắn có thể tham khảo xác minh một chút. Để cho mình bây giờ đại đạo, càng nhanh đạt tới viên mãn không tì vết cảnh giới. Ngẩn người, Diệp Thần cũng tò mò địa hết nhìn đông tới nhìn tây. Tham khảo xác minh sao? Đáng tiếc, sinh mệnh của mình, hủy diệt, tử vong, không gian bốn loại đại đạo đã là hoàn mỹ viên mãn. Mà thời gian ý cảnh, tự hồ nơi này những cái kia lộn xộn đại đạo cũng không thể cho cái gì dẫn dắt. Cái này có chút nhất cả trứng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Diệp Thần cũng không có quá mức nóng nảy ý tứ. Hắn tin tưởng, mình lại đột phá tiếp về sau, thời gian ý cảnh nhất định sẽ phát sinh thuế biến. Trước đó mình đột phá, mình bốn loại ý cảnh còn không phải lột xác thành dài áo nghĩa, cuối cùng biến thành pháp tắc. Chờ mình tiến vào ác ma hải vực lại lần nữa mạnh lên thời điểm, lại lột xác thành lập hoàng mỹ viên mãn đại đạo. Có vẻ như, mình thật không cần khách khí đi làm cái gì. Cũng liền không ai biết Diệp Thần tình huống, không phải đoán chừng tất cả mọi người muốn chọc giận đến thổ huyết a. Dạng này cũng được. Có lầm hay không? Đừng bảo là đại đạo. Cái khác người tu luyện, liền xem như lĩnh ngộ ý cảnh, cũng cần tốn không ít thời gian a. Để ý cảnh lột xác thành áo nghĩa, pháp tắc, cũng cần thời gian dài. Lĩnh ngộ đại đạo. Khi càng là khó như lên trời. Thế nhưng là gia hỏa này, vậy mà cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Quả thực là không có so sánh liền không có tổn thương a. Buồn bực ngán ngẩm phía dưới, Diệp Thần khắp nơi đi dạo hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn thấy Lâm Vô Địch cùng Dương Bất Bại trên người mấy loại pháp tắc ba động, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai không sai. Mặc dù không phải giữa thiên địa đứng đầu nhất pháp tắc, nhưng là cũng là kém một bậc tồn tại. Hai người tương lai thành tựu, tuyệt đối bất khả hạn lượng. Khi thấy Tiểu Hắc còn có Ngạo Thiên thời điểm, Diệp Thần lại là sững sờ. Hai người này trên thân, vậy mà xuất hiện mãnh liệt đại đạo chi lực ba động. Đều là ba loại trở lên. Chà chà. Xem ra, Tiểu Hắc thực lực tiến thêm một bước là ở trong tầm tay a. Ngạo Thiên, cũng sắp chính thức tiến vào tán tiên kỳ đi. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần khóe miệng là không cầm được tiếu dung. Đột nhiên, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn đôi mắt bên trong, cũng tất cả đều là vẻ khó tin. Diệp Thần phát hiện, trong cơ thể mình tiểu thế giới, một kiện đồ vật thế mà phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Hắn từ ma tộc tòa kia ma sơn đạt được cái kia thần bí nhỏ hộp sắt. Nhỏ hộp sắt cùng kia địa đồ dung hợp một chỗ về sau, Diệp Thần vẫn không để ý đến qua. Bởi vì, hắn nghiên cứu rất dài thời gian đều nghiên cứu không ra cái như thế về sau. Nhưng là bây giờ, nó nhìn, thế mà giống như là biến thành một bản cổ pháp màu xám điển tịch đồng dạng. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Khiến Diệp Thần cảm thấy khó có thể tin chính là, nó thế mà đang nhanh chóng thôn phệ lấy trong cơ thể mình tiểu thế giới một vài thứ. Tỷ như nói, trong cơ thể mình tiểu thế giới những cái kia tán tiên kỳ cao thủ bảo vật. Còn có chính là, một chút loạn thất bát tao đỉnh tiêm vật liệu. Nhỏ hộp sắt cùng địa đồ dung hợp về sau, biến thành cổ pháp điển tịch đồng dạng vật thể, thế mà đang nhanh chóng thôn phệ lấy những thứ này. Tình huống như thế nào? Giờ khắc này, Diệp Thần mộng. Rất nhanh, Diệp Thần liền phát hiện cái gì? Tự hồ, nó thôn phệ những vật này, đều có mãnh liệt hồn lực ba động. Đến cuối cùng, nó thậm chí ngay cả Diệp Thần thể nội tiểu thế giới một chút linh hồn tương quan linh thực cũng không buông tha. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi mở to hai mắt nhìn. A. À. Cuối cùng, thậm chí ngay cả Diệp Thần thể nội tiểu thế giới tiểu thất đều bị đánh thức. Nàng kinh nghi bất định nhìn xem ngay tại di chuyển nhanh chóng, thôn phệ lấy các loại đồ vật, cổ pháp điển tịch. Đây là. Sau một khắc, tiểu thất nải thanh nải khí thanh âm lại lần nữa vang lên. Nàng như bảo thạch trong mắt màu tím, lộ ra rung động quang mang. Tiểu thất, ngươi biết lai lịch của nó. Nhìn thấy tiểu thất phản ứng, Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Đại khái có thể đoán được. Nhưng là, không chắc chắn lắm. Diệp Thần ca ca không cần phải gấp, chúng ta nhìn cho thật kỹ chính là, rất nhanh nó liền muốn hoàn thành thuế biến. Còn có chính là, ngươi cũng không cần lo lắng, nó sẽ không ảnh hưởng đến hai vị tỷ tỷ. Tốt, tiểu thất trước tiếp tục cảm giác. Bay ra thể nội tiểu thế giới, tiểu thất rơi xuống Diệp Thần trên bờ vai, sau đó nải thanh nải khí nói. Thân mật cọ sát một chút Diệp Thần gương mặt, tiểu thất liền nằm tại trên bả vai hắn hô hô đại thụy. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng không nhịn được tràn đầy chờ mong. Xem ra, đây là đại hảo sự a. Cũng không biết, nó thuế biến về sau, lại biến thành thứ gì đâu. Chú ý, cổ pháp điển tịch Diệp Thần, rất nhanh phát hiện, nó lại phát sinh biến hóa mới. Nó bốn phía hào quang màu xám, đột nhiên trở nên cường thịnh. Vô cùng chướng mắt. Không đến bao lâu, những ánh sáng này lại trở nên vô cùng nhu hòa. Chờ chút. Chẳng biết tại sao, Diệp Thần luôn cảm thấy, quang mang này khá quen.